chỗ này bàn tay nhỏ bé đáng thương chỉ vào đầu vai của chính mình, ca ca, phù phù. Mẹ con liên tâm, Vân Khê cảm thấy tâm tình của nàng càng thêm phức tạp. Trên người nàng và nữ nhi đều có ấn ký Nguyệt Nha đặc thù này, nó rốt cuộc đại biểu cho cái gì, có liên quan tới chư thần mộ địa hay không? Nó rốt cuộc sẽ mang may mắn đến cho hai mẹ con nàng hay là mang tới vận rủi? Ôm bất an trong lòng, Vân Khê nói với hai đứa bé bên trong. Tiểu Mặc nhớ chiếu cô tốt muội muội, nếu như muội muội có chỗ nào không thoải mái phải nhanh chóng nói cho mẫu thân biết nhớ không? Vâng, Tiểu Mặc biết, con sẽ chiếu cố muội muội thật tốt. Nhận được lời bảo đảm của con trai, Vân Khê thoáng yên tâm. Chúng ta đi xuống đi. Năm người trước sau nhảy vào vực sâu. Lúc vào truyền tống trận, trời đất quay cuồng, bị lạc phương hướng, đợi đến khi hai chân có thể đặt xuống đất, mở mắt ra, phát hiện bọn họ đi tới một rừng cây nguyên thủy màu đỏ. Xung quanh là thực vật vùng nhiệt đới, cành lá rộng và tươi tốt, phong cảnh bên ngoài đều bị những thực vật này ngăn cản một cách tự nhiên, tầm nhìn không được xa cho lắm. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là tất cả thực vật ở nơi này đều là màu đỏ, màu máu đỏ thẫm. Vân Khê khẽ kinh ngạc, không phải đến chư thần mộ địa hay sao? Có phải chúng ta đến nhầm chỗ hay không? Nàng dùng kiến thức của mình nhìn xung quanh một lần, xung quanh căn bản không có hơi thở của người nào khác, vậy những cao thủ nhảy xuống trước bọn họ ở chỗ nào? Nàng hoài nghi suy đoán của mình, có phải bọn họ bị truyền tống đến nhầm chỗ hay không? Không nhầm đâu, nơi này chính là chư thần mộ địa. Nơi chư thần sống, không giống người phàm, bọn họ không có mộ bia, không có mộ địa chính xác, bọn họ vong linh của bọn họ phiêu đãng bốn phía quanh chúng ta. Lời của Ngũ Vân Mạn khiến cho bốn người đi cùng dựng cả lông mao lên. Tỷ, xin tỷ đừng nói huyễn hoặc như thế được không? Vân Nhược Tiêu nhìn khắp mọi nơi, sợ có vong linh của chư thần theo dõi hắn, nhập vào thân thể của hắn. Vậy những người khác đâu? Vân Khê lại hỏi, Ngũ Vân Mạn nhíu mày, lắc đầu nói. Truyền tống trận sẽ đem mỗi tổ người mang đến một địa phương khác nhau, tránh cho mọi người vừa đến nơi đã chém giết lẫn nhau, bất quá phải nói thật ta cũng lần đầu tiên tới nơi này, chỗ này không? gocchuyenaudio.com, phải là chỗ mà ta tới chư thần mộ địa lần đầu tiên. Đúng vậy, chỗ lần trước ta và tỷ tỷ đến không giống chỗ này, ta nghĩ hoàn cảnh ở chư thần mộ địa có thể biến hóa bất cứ lúc nào. Vân Nhược Tiêu tiếp lời tỷ tỷ, chúng ta đừng làm chậm trễ thời gian, xem xét xung quanh trước rồi chọn ra một con đường nhanh chóng lên tầng thứ ba đã. Vân Mộ Phàm nói, ta đi dò đường, Tiểu Phượng Hoàng bay ra chủ động đề nghị. Vân Khê kinh ngạc nhìn nó, bình thường nàng còn không dám tùy tiện sai xử nó, bất quá nếu nó chủ động yêu cầu, sao nàng lại không vui vẻ chứ? Mấy ngày nay, Vân Huyền vẫn vội vã đi tìm tung tích của Tiêu Dao, làm gì còn lòng dạ nào để tu luyện cơ chứ, cho nên không thể đạt thành tâm nguyện của nàng ta. Giờ nàng ta chủ động lấy lòng, hơn phân nửa là hy vọng nàng có thể chiến thắng trong cuộc tranh tài trên bảng phong vân, có thể nhanh chóng giúp nàng ta giải quyết xong tâm nguyện chứ sao? Người đã đến chư thần mộ địa ư? Chưa, thời gian ta ở nội tông không lâu, chưa vượt qua bảng xếp hạng phong vân diễn ra 30 năm một lần, bất quá lấy kinh nghiệm của ta, xung quanh nơi này đều cài đặt trận pháp cho nên mới không thể cảm ứng được sự tồn tại của người khác. Các ngươi cứ đứng tại chỗ không cần đi đâu cả, chờ ta tra rõ đường, các ngươi đi cũng không muộn. Vân Huyền nói, ngươi đi đi, một người một thú cũng dùng tâm linh trao đổi cho nên tỷ đệ Ngũ Vân Mạn chỉ thấy một con phượng hoàng từ trên người Vân Khê bay ra có chút kinh ngạc. Nếu như ta không nhìn nhầm thì nó hẳn là Vạn Hoàng Chi Hoàng, một trong số những thần thú thủ hộ của phải không? Ánh mắt Ngũ Vân Mạn khẽ biến hóa, nàng tín nhiệm Vân Mộ Phàm nên không hỏi nhiều. Mấy người đang chờ tại chỗ, đột nhiên từ phía đông truyền đến một tiếng kêu dài, đó là tiếng kêu của Tiểu Phượng Hoàng. Đã xảy ra chuyện, mấy người Vân Khê nhanh chóng chạy về phía phát ra thanh âm. Cách chương.